Ngạo Thế Đan Thần, chương 835, Thiên Khanh Phá Phong, góc truyện audio.com. Trầm Tường nếu không là lúc này có thể thả ra ma nghị nắm giữ đặc thù ma dương chi khí, khẳng định không lừa được. Năm cái lợi hại ma thị nhất tộc trưởng lão, thần vũ đại lục thập vạn ma sơn, cho dù ở ma giới đều vô cùng có tiếng, bởi vì năm đó nơi này chết đi rất nhiều có tiếng yêu ma giới cường giả, hiện tại rất nhiều ma giới cường giả cho rằng từ thập vạn ma sơn bên trong hẳn là có thật nhiều ma đạo tiền bối lưu lại tới thứ tốt. Vì lẽ đó năm tên trưởng lão nghe được Trầm Tường nói phát hiện một cái cấm chế lợi hại, đều phi thường hiếu kỳ, thậm chí có một chút kích động, nếu như bọn họ có thể tìm tới 10 vạn năm trước, bọn họ ma đạo tổ tiên lưu lại tới chí bảo, như vậy thực lực của hắn nói không chắc có thể đạt được tăng lên, rất nhanh, Trầm Tường liền đến yêu ma kia Thiên Khanh ở trước đây. Yêu ma Thiên Khanh ở nhân giới chính là một cái nơi phi thường nguy hiểm, nhưng hiện tại yêu ma Thiên Khanh phụ cận đều không người dám đặt chân, đặc biệt xuất hiện ma hù tử khí sau khi các môn các phái đều cấm chỉ đệ tử tiến vào. Nhưng Trầm Tường nhưng không sợ, một mặt mỉm cười, mang theo năm tên lợi hại ma thị trưởng lão đi tới yêu ma Thiên Khanh bên cạnh. Cái này khanh thật to lớn, phía dưới hẳn là có đồ vật gì chứ? Mà cấm chế này nhìn lại như là nhiều cao thủ liên thủ bố trí, khó đạo phong ấn cái gì? Một tên trưởng lão trầm ngâm nói, tới đây sau khi, hắn cũng không cho là phía dưới này có bảo bối gì, trái lại là cảm thấy phía dưới rất nguy hiểm. Trầm Tường có chút nóng nảy, nói rằng, nói không chắc là phong ấn một con lợi hại. Viễn cổ thú ma ta nhớ tới năm đó nơi này đại chiến, nhưng là tới không ít trong truyền thuyết thú ma. Nếu như là một con thú ma chúng ta 5 người phải đem chi hàng phục cũng không phải quá khó khăn, bị phong ấn nhiều năm thú ma thực lực sẽ chịu ảnh hưởng. Một tên ục ịch trưởng lão nói rằng, Trầm Tường cười nói, các vị trưởng lão, nếu như chúng ta ma thị bộ tộc ủng có một con viễn cổ thú ma, sợ là chúng ta ở ma giới có thể tạo được càng thêm cường lực uy hiếp, phải biết hiện tại rất nhiều thế lực đều không ưa chúng ta thống trị ma giới, ngàn vạn không thể để cho bọn họ liên hợp với tới. Một thác chỉ cần có một con lợi hại viễn cổ thú ma chúng ta ma thị bộ tộc thực lực đem sẽ tăng lên không ít, có người nói viễn cổ thời kỳ, một con thú ma là có thể dễ dàng hủy diệt một cái trung thế lực nhỏ. Năm tên, trưởng lão càng là thảo luận liền càng là kích động, lúc này bọn họ cũng có phá tan cấm chế phương pháp chính là mạnh mẽ tấn công. Trầm Tường thuyết phục, năm cái lão gia hỏa sau khi, liền lẫn mất rất xa, nhìn kỹ bọn họ là làm sao đi chịu chết. Bởi vì yêu ma Thiên Khanh bị phong ấn lại, vì lẽ đó những kia không màu không vị ma hù tử khí đều không thể tràn ra tới. Năm tên trưởng lão tự nhiên không cảm giác được cho dù tràn ra đến rồi, bọn họ chỉ có chúng độc mới có thể cảm giác được. Trầm Tường không phải không thừa nhận, năm tên thực lực của trưởng lão vô cùng mạnh mẽ, nếu như Hòa Thái Vũ Môn Cổ Đông Thần hoặc là Vũ Khai Minh đơn đả độc đấu, nói không chắc đều là hòa nhau, mà ma thị bộ tộc nhưng có không ít loại này tên lợi hại. Năm cái ma thị trưởng lão liên thủ chỉ là một chiêu liền đem yêu ma Thiên Khanh. Cấm chế bắn cho rơi mất yêu ma Thiên Khanh phía dưới những kia bị ngột ngạt nhiều ngày ma hù tử khí nhất thời dâng trào đi, mặc dù là trong suốt nhưng cũng có thể cảm giác được một luồng mãnh liệt khí lưu từ to lớn trong hố sâu phun ra tới, lan tràn bốn phía, đem năm tên trưởng lão bao phủ lại. Năm tên trưởng lão rất nhanh sẽ phát hiện thân thể bị một loại kỳ dị sức mạnh ăn mòn, điều này làm cho bọn họ kinh hãi đến biến sắc bởi vì bọn họ rất nhanh sẽ nghĩ tới đây là cái gì, ma hù tử khí. Bốn chữ này dường như tuyên án bọn họ tia tử vong như thế, để bọn họ cực kỳ sợ hãi, bởi vì bọn họ hiện tại liền nằm ở lượng lớn ma hù tử khí bên trong, ma hù tử khí vẫn luôn chỉ có ghi chép trong tài có, mà mỗi lần xuất hiện đều là chút ít nhưng nơi này nhưng là lượng lớn. Phá tan cấm chế sau khi, không phải viễn cổ thú ma, mà là thái cổ kỳ độc. Năm tên trưởng lão lúc này hối hận không kịp, bọn họ đều hận chết cái kia rượt dây bọn họ phá tan cấm chế, ma nghị, lúc này bọn họ đều dồn dập tại chỗ ngồi xuống, không dám lộn xộn, bằng không một khi sơ sẩy, ma hù tử khí sẽ ở thân thể bọn họ bên trong bừa bãi tàn phá, chỉ là trong nháy mắt bọn họ liền sẽ biến thành từ màu đen thịt giữa. Trầm Tường cười đi tới, năm tên trưởng lão xem thấy bọn họ, đại thiếu gia. Dĩ nhiên không sợ ma hù tử khí, điều này làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi, bất quá bọn hắn từ khuôn mặt tươi cười lên có thể nhìn ra, bọn họ là bị lừa gạt tới. Miệng lớn, đại thiếu gia ngươi, Trầm Tường cười to một tiếng, sau đó một cái xoay người, biến trở về hắn hình dạng của mình. Tiểu tử Trầm Tường, thấy quá năm vị tiền bối, cảm tạ các ngươi giúp tiểu tử. Phá tan, phòng ấn lượng lớn ma hù tử khí địa phương, Trầm Tường cười nói, nếu như có thể thổ huyết. Năm tên trưởng lão hiện tại e sợ đã phun ra đến rồi, bất quá bọn hắn nhưng không thể thổ, một khi xóa tức giận, bọn họ sẽ trúng độc mà chết. Người, đột nhiên, yêu ma thiên khanh xuất hiện một luồng mạnh phi thường liệt sức hút đem bên cạnh cát đất toàn bộ hút tiến vào, nếu như trầm tường không cần điểm lực cũng sẽ bị cuốn vào cái kia trong hố trời. Năm tên trưởng lão không dám lộn xộn, lúc này cũng bị chậm rãi kéo vào trong hố trời. Hắc hắc, thật là lợi hại yêu ma thiên khanh, một bên dâng trào ma hù tử khí, một bên đem yêu ma thiên khanh bốn phía đồ vật cho hút vào tới, các ngươi chậm rãi hưởng thụ các ngươi ma giới kỳ độc bữa tiệc lớn, tiểu tử đi trước. Trầm tường cười to nói, bay đến xa xa, lẳng lặng. Nhìn, năm tên trưởng lão bị hút vào yêu ma trong hố trời, hắn có thể rõ ràng thấy. Năm tên trưởng lão tiến vào khanh thì bị ma hù tử khí hóa thành từ màu đen thịt sữa. Vì an toàn, trầm tường dự định ở yêu ma thiên khanh phụ cận nung nấu những kia nuốt chửng tới sức mạnh, một khi có người tới tìm hắn, hắn tới gần yêu ma thiên khanh liền vô địch rồi, ai tiến vào tới ai chết. Ma thị bộ tộc tộc trưởng bên trong tòa phủ đệ, lại chuyện đến rồi một cái tin tức kinh người, phái đi năm tên trưởng lão, dĩ nhiên toàn bộ chết rồi, bọn họ bản mệnh thạch đều toàn bộ vỡ vụn. Điều này làm cho người tộc trưởng kia sắc mặt trở nên phi thường khó coi, bởi vì năm tên trưởng lão cũng là bọn họ ma thị bộ tộc bộ phận sức mạnh lớn, nếu như bị ngoại giới biết chết đi, nhất định sẽ có thế lực muốn phản kháng bọn họ, vì lẽ đó ma thông thiên vì bảo mật không có đem sự tình truyền đi, ngay cả xem thủ bản mệnh thạch ma tu đều bị hắn diệt khẩu. Xem ra, thập vạn ma sơn bên trong kỳ lạ, nghĩ nhi hòa năm vị trưởng lão tử khả năng hòa nhân giới không quan hệ, nhân giới hiện tại đều canh giữ ở thập vạn ma sơn bên ngoài, bọn họ cũng không dám dễ dàng đi vào, mau nhanh phái người tới điều tra rõ ràng, thập vạn ma sơn bên trong đến tột cùng có cái gì lợi hại đồ vật, dĩ nhiên có thể làm cho năm tên trưởng lão đồng thời chết đi, nếu như có thể làm việc cho ta. Ma thị bộ tộc người trải rộng ma giới, bây giờ liền ngay cả tân thế giới đều có không ít, rất nhanh sẽ có một tiểu đội đi vào thập vạn ma sơn tra xét, không bao lâu nữa, bọn họ cảm ứng được yêu ma thiên khanh bên kia có kỳ dị khí tức lưu động, có mấy người quá khứ sau khi, lập tức. Chúng độc bỏ mình, hóa thành thịt sữa. Những người khác sau khi nhìn thấy, không dám hướng tiền, mà trong đội ngũ một ít cường giả lập tức nhận ra đó là chúng rồi ma hù tử khí bệnh trạng, sau đó đem tin tức truyền tới cổ linh đại địa bên trong. Mà lúc này Trầm Tường đã ở yêu ma thiên khanh bên cạnh tu luyện thập tới thiên. Cách chương.